Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 57, hai trường hợp nhất. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Mili. Phương hướng dị rời đi không phải là khu vực nhỏ có nguồn năng lượng điểm mà thời nguyên đã nhìn thấy trên bản đồ. Lại nói bây giờ tạm thời không được đi ra ngoài. Thời nguyên liền hướng đến khu vực màu lam trên bản đồ đi. Cứ cách 10 ngày đi lên đều có một lần ghi chép. Nếu như hôm nay không có đi lên, khẳng định sẽ có người chú ý tới bọn họ. Thời nguyên gõ hệ thống, bảo nó hỗ trợ chế tạo ra một phần ghi chép giả. Chờ đến khi đi lên liền nói quặng mỏ bị sụp xuống làm hai người bọn họ bị nhốt ở phía dưới. Phải mất một lúc sau mới đào thông ra tới. Tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Thời nguyên cũng liền không suy nghĩ nữa. Dù sao nơi này là bên trong chỗ sâu. Cơ hồ không có ai lại đây. Cũng yên tâm lấy máy thu thập ra đào quặng. Khoáng thạch lại không nhiều lắm. Phòng chừng 20 phút là có thể đào xong. Thời nguyên đi theo phía sau máy thu thập chậm gì gì đi. Mở giao dịch diện bản ra nhìn xem hôm nay số lượng thu vào cũng không tệ lắm. So với mấy ngày trước phiền muộn, tâm tình tốt hơn hẳn. Chờ thời nguyên đào quặng xong rồi, cũng không đi địa phương khác. Liền ở bên ngoài cửa động dị đi vào chờ y, từ vườn gieo trồng lấy ra một cái ghế bành ngồi lên. Còn tự pha cho mình một ấm trà nóng. Sau đó mở giao diện giải trí lên đánh mấy cái trò chơi nhỏ. Ở dưới lòng đất âm lãnh đến thập phần nhàn nhã thích ý, thời điểm dị trở về. Nhìn thấy chính là cảnh tượng giống cái đang nghiêm túc chơi trò chơi. Không có rời đi vẫn luôn đợi y. Trái tim thong thả của cự long nhảy lên dần dần tràn ra ấm áp. Kim sắc thú đồng nhìn giống cái. Nhìn như thế nào cũng không đủ. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ gấp gáp. Muốn tới gần giống cái. Vì thế cự long cũng làm như vậy. Thời nguyên nghe được động tĩnh. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đại kim long xuất hiện ở phía trước cửa động. Thực mau liền biến thành tiểu kim long nhanh chóng bay về phía hắn. Tiểu kim long cao nửa thước chiếm trọn trong lòng ngực hắn. Đôi mắt kim sắc to tròn không chớp mắt nhìn hắn. Thời nguyên ôm tiểu kim long phân lượng không hề nhẹ rồi cúi đầu cùng y đối diện. Sau đó cười một cái. Lại thực mau thu ý cười. Có tốt lên chút nào chưa? Thời nguyên hỏi. Hai tay bế tiểu kim long lên. Muốn thả nó xuống đất. Dính hắn như vậy cũng không được tốt lắm. Không có câu trả lời. Dị ở thời điểm thời nguyên đem y thả xuống đất. Liền nhanh chóng lẻn lên cánh tay thời nguyên vòng lên cổ hắn. Người cũng không phải là khăn quàng cổ. Mau đi xuống. Thời nguyên bất đắc dĩ. Nghiêng đầu nhìn. Khăn quàng cổ. Màu vàng trên vai mình. Nói xong liền duỗi tay đi bắt dị. Bị giống cái cự tuyệt tới gần bắt lấy. Dị gục đầu xuống ủ rũ cụp đuôi. Y hóa thành thú hình không lâu. Vẫn là thú tính chiếm cứ thượng phong. Dựa vào bản năng chỉ muốn tiếp cận giống cái. Bất quá ở thời điểm giống cái duỗi tay. Hoàn toàn có thể tránh đi nhưng dị vẫn là thỏa hiệp. Giống cái quan trọng nhất. Bất động thanh sắc mà ở hai chân xinh đẹp của tiểu long giác sờ soạng một phen. Thời nguyên khóe môi lặng lẽ cong cong. Thú hình của dị thật sự hảo manh a. Trước kia ở thời điểm vẫn kìn là đại soái ca băng sơn kia hắn cũng có thể cảm giác được cảm xúc của đối phương. Thời điểm cặp mắt xinh đẹp kia hạ xuống cùng môi mỏng mím chặt sẽ nói cho hắn. Nhưng hiện tại là tiểu kim long. Cảm xúc hạ xuống cứ như vậy rũ đầu nhỏ. Nhìn đáng thương vô cùng. Nhưng là thật sự quá đáng yêu. Ý thức được chính mình lại bị nhãi con rồng này cấp manh tới. Thời nguyên liền thu liễm ý cười. Đem tiểu kim long ôm trong tay thả xuống đất lần nữa. Rồi lại hỏi y thân thể khôi phục thế nào rồi. Yên lặng tới gần thời nguyên. Ở bên chân hắn dừng lại. Dị ngẩng đầu nhìn hắn. Mở miệng. Khôi phục. Bất quá còn cần thời gian. Biết nói chuyện. Thời nguyên há mồm nhìn miệng tiểu kim long phun ra tiếng người. Có chút kinh ngạc. Lúc trước còn không nói, chỉ có thể dựa vào truyền âm. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn liền có thể mở miệng. Thật lợi hại nha, bất quá thời nguyên vẫn nuốt lời khen ngợi xuống bên miệng. Thấp giọng, ừ, một tiếng, dị lại tới gần thời nguyên lần nữa. Thân rồng kề sát đến đùi thời nguyên mới dừng lại. Nhìn thấy động tác nhỏ này, rõ ràng là kim long uy phong lẫm liệt, lại biểu hiện giống như chó con dính người. Thời nguyên trong lòng âm thầm thở dài, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Nghỉ ngơi một hồi, dị lại rời đi, hai người ở dưới lòng đất tìm kiếm nguồn năng lượng khắp nơi. Dị chậm rãi khôi phục, thời nguyên sau khi y đi chính mình cũng ở chỗ sâu bên trong tìm được không ít khoáng thạch. Hoàn toàn không biết thú nhân trên mặt đất đang điều tra nơi động tĩnh trước đó phát ra. Bên ngoài quặng mỏ sụp đổ không ít, bất quá đối với thú nhân mà nói cũng không phải phiền toái gì. Bọn họ hóa thành thú hình thực mau liền rửa sạch ra tới. Mấy tên thú nhân xà tộc dẫn đầu lái xe vận chuyển trên đất liền chạy nhanh, mang theo từng trận cát bụi. Mỗi một nơi trên đất liền máy dò xét đều biểu hiện cho thấy năng lượng dao động của mỏ tinh này đang không ngừng suy yếu. Đồ vật dưới lòng đất vẫn đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Sắc mặt của mấy tên thú nhân đều âm trầm xuống dưới. Sau khi máy liên lạc được kết nối, liền báo cáo chuyện này với phía trên, đem thanh âm liên tiếp được ghi lại trước đó gửi qua. Giọng nói bên kia đầu máy liên lạc chuyển thành một giọng nói già nua. Âm chắc nói một chữ. Rồng, trong xe vận chuyển nháy mắt liền an tĩnh lại. Qua một hồi, thanh âm già nua kia mới tiếp tục nói. Chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đừng tự ý hành động. Chờ ta tới rồi lại nói. Các phi hành khí rải rác từ khắp tinh cầu phụ cận lặng lẽ cất cánh. Bọn nó đã ẩn nấp từ lâu. Tựa như bản chất xà tộc, âm lãnh lại giỏi ngụy trang. Neo đầu càng có bị mua chuộc hay không bị mua chuộc cũng dùng lý do khác để thuận lợi ra khỏi tinh cầu. Những phi hành khí này dần dần tụ hợp lại, cho đến khi mười mấy chi lửa đạn hình thành một chiếc hạm đội đầy đủ. Cư trú ở bên trong sao trời hoang vu không thích hợp tập hợp. Đen nghìn nghịt một mảnh, hướng tới viên quặng tinh kia. Hơn 30 tiếng đồng hồ sau liền tới nơi. Thời nguyên tìm được một khu vực có nguồn năng lượng điểm dày đặc. Vui vẻ đào lên, bất quá nơi này rất nguy hiểm. Trang bị máy gia cố rồi mà vẫn còn có đá rơi xuống. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn lui ra bên ngoài. Đem một bộ máy thu thập khác lấy ra tới. Để máy thu thập thay hắn đào quặng. Dì trước đó vội vàng đi tìm hắn hai lần. Ở trước mặt hắn một lúc rồi liền rời đi. Thời điểm ăn cơm thời nguyên gửi tin nhắn cho y, dị đáp lại nói y không cần ăn cơm. Bảo thời nguyên ăn trước. Thời nguyên liền không chờ y nữa. Chính mình ăn cơm rồi tiến vào vườn gieo trồng ngủ một lát. Dị đều không có trở về. Bất quá cũng không lo lắng lắm. Dưới lòng đất thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh cho hắn biết. Dị vẫn còn đang tìm kiếm khoáng thạch, cũng không biết dị sốt ruột khôi phục như vậy là vì cái gì. Bất quá sớm khôi phục cũng tốt, giảm được một chút thương tích gì đó. Thời nguyên chờ máy thu thập thu đầy quặng một lần, sau đó liền vào trong vườn gieo trồng. Lần này ở dưới lòng đất thời gian hơn 10 ngày, vẫn luôn ở bên ngoài có chút không thoải mái, trong lòng có chút bức bối. Sau khi tiến vào vườn gieo trồng có tầm nhìn sáng ngời, tâm tình mới tốt lên. Lại nói đến đất đai cùng ao cá của vườn gieo trồng đã rất lớn. Đứng trên bậc thềm tiểu gác mái một cái cũng không nhìn ra bên cạnh. Nhất là đất đai, hắn không chỉ trồng rau linh tinh, mà còn vẽ ra một mảnh địa phương gieo trồng lương thực. Cây ăn quả trồng trước đó tiêu rất nhiều điểm năng lượng sử dụng chế độ gia tốc. Hiện tại đều kết quả. Ở trong vườn cây ăn quả đi một vòng, thời nguyên dùng quần áo đâu một đống trái cây trở về. Nào là quả nho, lê, anh đào, quả táo rồi sơn trà gì đó. còn có rất nhiều dâu tây cùng vải thiêu, quả xoài cùng dứa trồng muộn. Hắn đi xem còn chưa có trưởng thành. Những cây đào như đào đỏ, đào mật, đào nước linh tinh gì đó vừa mới nở hoa. Hồng phấn một mảnh, phải đợi hoa tàn mới có thể mọc lá mọc quả. Cho nên thời nguyên chỉ ở bên kia thưởng thức hoa một lát. Quần áo trên người chỉ có một kiện như vậy. Vén hai góc áo lên dùng để đâu hoa quả. Lộ ra bụng bằng phẳng trắng nõn. Nơi này không có người khác. Thời nguyên cũng liền không để ý những chi tiết này. Lại nói hắn không phải là cô nương. Vừa đi về vừa nhặt dâu tây ăn. Trong vườn gieo trồng rất sạch sẽ. Không cần rửa là có thể ăn. Đầu dâu tây rất lớn. Cắn một ngụm liền sảng khoái. Trở về liền đem đống trái cây này cắt rửa sạch. Làm một tô salad hoa quả đơn giản. Cũng không cần nước sốt salad hay bất cứ thứ gì khác. Hắn không thích những thứ đó. Cắt thành khối nhỏ trộn với nhau là được. Thời nguyên mới vừa đi ra khỏi lĩnh vực. Liền nhìn thấy tiểu kim long bước vào. Tầm mắt dừng ở cái bụng trắng nõn. Thân thể dị cứng đờ một cái rồi nhanh chóng khôi phục lại. Hướng thời nguyên bay qua đi. Hiện tại thế nào? Có tốt lên chút nào không? Thời nguyên hỏi. Hướng hồ nước bên kia đi đến. Tìm thêm một ít năng lượng nữa liền khôi phục. Không cần lo lắng. Kim Long đi theo phía sau hắn. Trước mắt tất cả đều là làn da trắng nõn. Vòng eo nhỏ gầy. Không có cường tráng như vậy. Nhưng bởi vì vẫn luôn lao động làm việc. Thoạt nhìn thon chắc mềm dẻo. Thú đồng hiện lên quang âm u. Chịu thú tính sử dụng bản năng. Thân rồng ở nháy mắt liền triền qua đi. Thời nguyên mới vừa đi đến bên cạnh hồ liền bị tập kích. Trái cây trong quần áo đều rớt xuống. Lăn trên mặt đất vài vòng. Còn có nhiều trái rớt vào trong nước. Vảy lạnh lẽo dính sát vào làn da hắn cọ sát qua. Kim Long lớn nửa thước quấn nửa người trên của hắn không ngừng du tàu. Thẳng đến khi tìm được vị trí thoải mái. Đuôi để ở bên hông hắn. Thân rồng quấn lấy hai vòng. Đầu đáp ở phía sau vai trái hắn. Còn kề sát sườn mặt hắn cọ cọ. Kim Long quấn quanh người thanh niên thanh tú thon gầy trắng nõn. Trong lúc lơ đãng đem quần áo của thanh niên cuốn lên cao. Lộ ra bộ ngực run nhẹ nhẹ. Về phần vì sao run rẩy, là vì thời nguyên bị chọc tức, mấy loại hoa quả hắn hái được đều bị rơi xuống nước. Hồ nước vừa lớn vừa sâu, hắn không biết bơi, lát nữa cũng không biết nên vớt như thế nào. Bất quá hiện tại còn không phải là thời điểm tức giận. Thời nguyên cảm thấy bên cổ một trận xúc cảm ẩm ướt nóng bỏng truyền đến. Cả thân rồng đều đang không an phận nhích tới nhích lui. Nếu như lúc này không biết mình đang bị chiếm tiện nghi, thì hắn chính là tên ngốc. Tiểu Kim Long thân hình thô tráng, ít nhất hắn một tay không nắm được. Nhìn thấy đuôi rồng tương đối nhỏ, thời nguyên bắt lấy, hung hăng nhéo một chút. Có lớp vảy cứng chống đỡ không niết được. Sắc mặt càng thêm không tốt. Tức giận mở miệng, đi xuống. Có nghe thấy không? Biết chính mình lại chọc giống cái sinh khí. Giống cái vẫn như cũ không thích y tiếp cận. Y không biết nên làm như thế nào mới có thể làm giống cái tiếp nhận y. Ánh sáng trong thú đồng dị ảm đạm xuống. Buông giống cái ra. Nhìn tiểu kim long phi tới bên cạnh. Thời nguyên không để ý tới y. Sửa sang lại quần áo xong liền ngồi xổm xuống đi nhặt trái cây rơi trên mặt đất. May mắn không có bị hỏng. Rửa một chút liền có thể ăn. Chỉ là hơi tiếc mấy quả ở trong ao. Đều bị chìm xuống đáy. Nhìn trên người giống cái bị vảy của mình mài đến có chút đỏ lên. Dị càng thêm thất bại. Y không muốn thương tổn giống cái. Thời nguyên duỗi tay vớt những trái không bị chìm xuống. Cách gần hắn đều được vớt lên. Còn mấy trái còn lại đợi lát nữa xem có thể mua một cây lưới dài vớt lên hay không. Sau khi rửa sạch xong hai tay khép lại không được nhiều quả lắm. Đi lại chỗ thường hay nấu cơm. Nơi đó có thớt chén đũa gì đó. Cúi đầu thái trái cây thời nguyên dư quang nhìn thấy thứ gì đó chợt lóe. Ngẩng đầu nhìn lại, tiểu kim long chui vào trong hồ. Từng gợn sóng trên mặt nước từng vòng đẩy ra. Ào, một tiếng, kim long biến đại một ít từ đáy hồ nhảy ra. Trong miệng chứa đầy những trái cây rơi xuống trước đó. Thời Nguyên, nhìn kim long đem những trái cây trong miệng phun vào bồn sứ. Còn mở to kim nhãn sáng lấp lánh nhìn hắn. Thời Nguyên hạn hán lời. Dính nước miếng rồng cũng không biết còn có thể ăn được nữa không. Vả lại, y bơi một vòng trong hồ nước nơi thường rửa rau. Có phải liền biến thành nước tắm của kim long hay không? Thời Nguyên quỷ dị nghĩ đến điểm này. Theo bản năng dương mắt nhìn về phía hồ nước vẫn trong vắt như cũ. Bị đôi mắt to tròn kia nhìn, không nói lời nào liền biết y đang suy nghĩ cái gì. Kệ đi, bị bẩn ăn cũng không chết. Thời Nguyên bất đắc dĩ bưng bồn sứ lên hướng hồ nước đi đến. Tuy rằng bị rớt xuống, nhưng cũng phải rửa lại. Cắt một chậu nước hoa quả xong, Thời Nguyên ngồi xuống cầm muỗng lên ăn. Kim long ở trên đỉnh đầu hắn lượn vài vòng, rồi thu nhỏ thân mình lại sau chậm rãi rơi xuống trên bàn. Thời Nguyên cùng y đối diện tầm mắt, thật sự lấy hắn không có biện pháp. Múc một muỗng trái cây đưa tới bên miệng tiểu kim long. Nhìn tiểu kim long đem trái cây ăn xuống, Thời Nguyên mới phát hiện dùng chính là cái muỗng của hắn. Cái muỗng của dị còn đặt ở bên kia. Hiện tại hắn ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải. Rối rắm một hồi sau dứt khoát đào một muỗng trái cây lớn đưa vào trong miệng mình. Mặc dù không biết mình tức giận cái gì, nhưng thật sự tức giận. Vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bảo dị đem cái muỗng của y lấy lại đây. Thời Nguyên từ trong miệng rồng tiếp nhận cái muỗng. Mỗi tay cầm một cái. Mỗi lần múc cho chính mình là một muỗng lớn, chỉ cho kim long ăn một ít, bị cặp mắt to kim sắc kia nhìn. Thời Nguyên càng ngày càng chột dạ, giống như có chút quá ngây thơ. Hoàn toàn quên dị căn bản không thích mấy món ăn chay này. Ăn xong trái cây, dị lại rời đi, dặn dò Thời Nguyên không được chạy loạn chờ y sau khi trở về. Liền ra khỏi vườn gieo trồng, trong mỏ âm lãnh hắc ám. Kim long ngẩng đầu nhìn lên một cái. Mơ hồ cảm giác khẩn trương đang ập đến. Y biết trên mặt đất có mấy tên thú nhân lợi hại. Bất quá hiện tại đối với y mà nói không tính là cái gì. Nhưng mà y vẫn bất an như cũ. Chỉ có thể tận lực đi tìm năng lượng hấp thu. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn có thú nhân xa tộc. Vô luận bọn họ có biết mấy chuyện mật thư hay không? Nơi này đều không thể ở lâu. Nằm ở trên giường, Thời Nguyên nhìn nóc nhà hồi tưởng lại sự tình. Kể từ ngày đó bị hôn sau, tâm tư của dị không có nói thẳng hắn cũng hiểu. Từ lúc đó trở đi, hắn luôn trốn tránh. Hôm nay cũng là bị dị đột nhiên quấn lấy làm cho tức giận. Kỳ thật sinh khí hắn hoàn toàn có thể không để ý tới y, nhưng thời điểm đối mặt dị vẫn là không thể nhẫn tâm tới. Dù sao cũng là nhãi con cùng hắn ở chung lâu như vậy. Vẫn luôn khiến người ta đau lòng. Bất luận là hình người của y cũng tốt. Hình thú cũng được. Thời điểm không nhìn thấy thì sẽ lo lắng. Nhìn thấy đối phương rồi liền mang theo vui mừng. Rõ ràng biết đối phương là kim long cường hãn. Nhìn thấy y đụng phải vách đá liền nghĩ có phải đâm đau hay không. Thời Nguyên xoay người, mặt chôn vùi vào gối đầu không muốn suy nghĩ những thứ này nữa. Hắn muốn về nhà, hơn nữa, hắn cũng không phải người của thế giới này, không thuộc về nơi này. Đi ra ngoài thu một lần khoáng thạch, nhìn trên bản đồ biểu hiện khu vực màu lam còn lại một ít. Liền tiếp tục bật máy thu thập làm việc, mở ba lô ra. Nguồn năng lượng điểm đã có hơn 30 vạn, gần sấp xỉ 40 vạn. Giao dịch diện bản mỗi ngày tiến trướng cũng nhiều lên. Không biết có phải là do hắn nghĩ quá nhiều hay không. Mà luôn cảm thấy viên quặng tinh này cũng không ở lại được bao lâu. Rốt cuộc bộ dáng dị vội vội vàng vàng có thể nhìn ra một ít chuyện. Nhẹ nhàng thở dài, Thời Nguyên mở ra bản đồ. Vốn định trực tiếp ở chỗ này tích cóp đủ 100 vạn. Hiện tại xem ra kế hoạch phải ngâm nước nóng. Trước khi đi hắn có thể lấy nhiều nguồn năng lượng điểm. Bên ngoài cũng không phải nơi này. Có nhiều khoáng thạch như vậy. Máy thu thập đang làm việc. Đồng thời Thời Nguyên cũng lấy công cụ đào mỏ ra. Đem khoáng thạch phân bố rải rác xung quanh đều đào ra. Đều là nguồn năng lượng điểm. Cũng không thể lãng phí. Vạn nhất vận khí tốt đào được mấy khối lớn. Cũng là thu hoạch. Một mảnh khoáng thạch này đều bị quét sạch sẽ. Thời Nguyên phát tin tức cho dị. Nói chính mình đã đi về hướng bên trái. Nếu như muốn tìm hắn nói chuyện liền hướng bên trái đi. Không nhận được tin đáp lại. Bất quá nghĩ hẳn là không có việc gì. Hắn thu hồi máy thu thập. Vừa đi vừa xem bản đồ. Trên đường đi gặp phải một khối khoáng thạch cũng không buông tha. Cơm đều là tùy tiện ứng phó một chút. Không có nghỉ ngơi. Cuối cùng, Thời Nguyên tìm thấy một vùng tích tụ năng lượng lớn trong một vùng tối sâu bên trong. Nơi này không có bất kỳ ánh đèn nào cùng dấu vết đào qua. Rõ ràng là chưa từng bị ngó qua. Thời Nguyên vui vẻ trong lòng. Mở máy thu thập lên. Ầm ầm, một tiếng, cánh tay kim loại của máy thu thập cùng vách đá va chạm vào nhau. Thậm chí toát ra tia lửa. Nhưng vách đá lại không có bất kỳ hư hỏng nào. Tắt máy thu thập đi. Thời Nguyên tiến lên duỗi tay chạm vào vách đá cảm thụ một chút. Lạnh lẽo, hòn đá này cũng quá cứng đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thời Nguyên nhìn lên bản đồ biểu hiện một tảng màu lam lớn như vậy. Có chút tâm tắc, bảo tàng ở ngay trước mặt hắn lại vô pháp bỏ qua. Thử đi khởi động máy thu thập lại. Vẫn không có biện pháp. Thời Nguyên nhấp mở thương thành. Nhìn xem có biện pháp nào khác hay không. Dị lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Lui ra phía sau. Giọng nói trầm thấp ở trong đầu Thời Nguyên vang lên. Nhìn vách đá cứng rắn ở trước mắt. Quyết đoán lui về phía sau mấy trăm mét. Núp ở chỗ ngoặt ngồi chờ. Cục đá này cứng như vậy. Nếu như không cẩn thận bị đập trúng liền thảm nha. Rầm, chấm, một tiếng vang lớn. Hòn đá vỡ vụn. Bay loạn khắp nơi, cho bụi cũng đi lên. Thời Nguyên một tay che miệng mũi lại một tay ở trước mặt vẫy vẫy. Cho bụi còn chưa có bình ổn lại, thì đèn pha chiếu xuống. Thấy được đại long màu vàng. Kim long bay đến trước mặt Thời Nguyên. Móng vuốt đại long vung lên. Một đống khoáng thạch lớn rơi rớt xuống. Chất đống vào nhau đều muốn cao hơn so với Thời Nguyên. Dị lúc trước chọc Thời Nguyên sinh khí. Thời điểm ra ngoài liền cố ý đi tìm quặng trở về đưa cho hắn. Lúc y đang tìm kiếm năng lượng khoáng thạch. Phát hiện giống cây cũng đang ở gần đây. Liền trực tiếp đi ra. Cho ngươi. Đại Kim Long mở miệng nói. Thân hình dần dần thu nhỏ. Y vẫn không thể biến trở về hình người. Một đống khoáng thạch lớn như vậy. Này phải đến mấy chục vạn nguồn năng lượng điểm đi. Thời Nguyên nhìn một chồng khoáng thạch, rồi lại đem tầm mắt chuyển tới trên người Kim Long. Đại Kim Long biến thành Tiểu Kim Long một lần nữa. Lượn lờ ở phía trước. Không có giống như lúc trước hướng bên người hắn dựa. Thời Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy liền hào, ngươi tự thu đi. Thời Nguyên xua xua tay. Thuận thế vẫy vẫy bụi bẩn còn ở trước mặt bay bay. Đôi mắt đều bị cho bụi làm mờ. Đuôi rồng ngăn lại. Đem khoáng thạch đẩy về phía bên kia Thời Nguyên. Dị thấp giọng mở miệng. Ta vẫn còn. Những thứ này đều là cho ngươi. Ngươi trước tiên thu hồi tới. Đi ra ngoài tìm được địa phương an toàn rồi mới thu thập. Nơi này. Không thể ở lại. Trầm mặc trong chốc lát. Thời Nguyên thu hồi đống khoáng thạch này bỏ vào trong ba lô. Cảm giác tội lỗi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phải về nhà. Sau khi ra ngoài không có đống khoáng thạch hắn không biết phải mất bao lâu mới tích cóp đủ 100 vạn năng lượng điểm. Nếu như lấy khoáng thạch dị cho hắn đi về nhà. Hắn không dám nghĩ nữa. Đến lúc đó dị sẽ làm sao? Hắn chưa từng nói với dị chuyện hắn sẽ rời đi. Vốn dĩ muốn nhanh chóng tích cóp đủ 100 vạn năng lượng điểm thì sẽ nói cho y, để y chuẩn bị tốt tâm lý. Thời Nguyên chưa từng nghĩ tới. Dị sẽ nổi lên tâm tư khác. Mà hành vi này của hắn, biết rõ tình cảm của đối phương đối với mình mà còn lấy đống khoáng thạch này. Cũng quá không tốt, càng nghĩ càng áy náy. Thời Nguyên cơ hồ không dám ngẩng đầu lên nhìn dị. Hắn quá ti tiện. Sau khi thu khoáng thạch xong, Thời Nguyên cúi đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói gì, co quắp bất an đứng ở chỗ đó, không biết nên đối mặt với dị như thế nào. Đi thôi, Kim Long đối suy nghĩ của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ẩn ẩn cảm giác được trên mặt đất Quảng Tinh có động tĩnh gì đó không tầm thường. Thú đồng hơi co lại. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải bảo vệ tốt giống cái. Im lặng suốt chặng đường. Thời Nguyên cảm thấy vô cùng áy náy. Còn dị vẫn đang suy nghĩ biện pháp đối phó. Đồng thời chuẩn bị tốt việc chém giết. Tuyệt đối không để thú nhân khác xúc phạm tới giống cái. Ở bên ngoài Quảng Tinh. Hạm đội đen nghìn nghịt của xà tộc sắp đến. Thú nhân dẫn đầu lái xe vận chuyển trên Quảng Tinh đã sớm chờ ở neo đậu cảng. Ánh mắt rực lửa, vì đang quản lý nơi này. Mà bọn họ may mắn biết được Tòng Tam trưởng lão. Cũng chính là chủ nhân của giọng nói già nua trước kia trong miệng mà biết được. Xà tộc có cấm thuật được lưu truyền từ xa xưa. Chính là đem huyết mạch trên người long tộc rời sang trên người xà tộc thú nhân. Để đạt được mục đích hóa rồng. Đến lúc đó nếu như thành công, thì ngay cả bọn họ cũng sẽ được đề bạt. Nói không chừng sẽ có cơ hội được hóa rồng. Xà tộc hồi sinh liền ở ngay trước mắt. Thời Nguyên tâm tình không tốt hướng ra ngoài. Trong lòng đối dị tràn đầy áy náy. Đối tình cảnh bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Chờ đến khi ra khỏi cửa động, thì Thời Nguyên rốt cuộc từ trong cảm giác tội lỗi ngẩng đầu lên. Hắn quay đầu nhìn về phía dị, vẫn là một con tiểu kim long. Đi ra ngoài bị người ta nhìn thấy có thể có nguy hiểm hay không a? Từ nơi nào vào vườn gieo trồng, thì thời điểm ra ngoài cũng chính là nơi đó. Có ý muốn đem dị trốn vào bên trong. Hắn không thể mang đối phương đi ra ngoài được. Thời Nguyên yêu sầu nhìn tiểu kim long. Cứ như vậy đi ra ngoài có bị người ta theo dõi hay không? Thời Nguyên hỏi, dù sao loài sinh vật rồng này, hắn chưa bao giờ thấy qua trước đây ở trong thế giới thú nhân. Hẳn là tương đối khó nhìn thấy. Dị bay lại gần Thời Nguyên một chút, từ âm trầm thấp dễ nghe. Có xà tộc thú nhân, không thể trực tiếp đối đầu cùng bọn họ. Có thể nhanh chóng rời khỏi là tốt nhất. Sau khi rời khỏi đây nhớ rõ chú ý an toàn. Có điều gì đó không ổn liền chạy về phía ta. Chấm, dị không yên tâm, dặn dò Thời Nguyên. Thời Nguyên gật đầu, sắc mặt ngưng trọng lại. Bắt đầu coi trọng sự tình đi ra ngoài. Cũng không biết cái cớ của hắn nghĩ lúc trước có được hay không. Nói chính mình bị nhốt ở dưới lòng đất. Cũng để hệ thống giả tạo một phần ghi chép. Nếu như điều tra mà nói không biết có thể giả mạo qua hay không. Vậy ngươi muốn đi ra ngoài như thế nào? Thời Nguyên không quên điểm này. Hắn cũng bắt đầu nghĩ cách. Làm sao mới có thể không bị chú ý tới? Mua một cái túi có sẵn để dị trốn vào trên lưng hắn không thực tế. Thời điểm tiến vào không có ba lô. Nhìn túi khoáng thạch kéo trên tay. Quá bẩn. Hơn nữa sẽ bị kiểm tra. Càng không được. Có một cách. Dị mở miệng nói. Thời Nguyên ngẩng đầu nhìn y, chớp chớp mắt, chờ dị nói ra biện pháp kia của y, bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 45, cách chương.